cũng miễn cưỡng có thể tiếp xúc đến chuyện của đại lục. Nghệ Phong càng nghe càng nghi hoặc, lông mày gần như mặt nhăn lại một chỗ. Đại lục thần bí hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng, cường giả càng nhiều đếm không xuể. Ha ha, chẳng qua thực lực hiện tại của ngươi không thể tiếp xúc đến một tầng kia mà thôi. Trong đại lục, đế quốc là thế lực bình thường nhất. Hiện tại đế quốc chạm làm chỗ ngươi, đừng nói thánh tông, cho dù một phân tông thánh tông, ví dụ như thánh âm tông, cũng có thể diệt mười nó. Triệu lão giải thích nói, Nghệ Phong nghe triệu lão nói, vẻ cười khổ trong mắt càng đậm. Thật sự đúng là thực lực càng mạnh, càng phát hiện mình nhỏ bé. Việc này, về sau ngươi từ từ có thể tiếp xúc. Bây giờ nói một chút về ngũ hành đi. Lăng thần quyết mơ hồ phân hóa ra năng lượng thuộc tính, nhưng ngươi lại ở có sự trợ giúp của ngũ hành, ngay cả một hàng thuộc tính cũng chưa lĩnh hội. Khi triệu lão nói lời này, có một loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặt Nghệ Phong thoáng có chút nóng lên, ngũ hành ở trong tay hắn vài năm, nhưng không ngờ hắn không thể nhập môn. Cho dù với da mặt dày của hắn cũng không nhịn được đỏ lên. Cái kia, tiểu tử đối với những thứ đó không biết chút nào cả. Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói, triệu lão cũng có chút bất đắc dĩ. Triệu lão đã từng cho rằng tiểu tử trước mặt là thiên tài. Bởi vì lúc còn ở trên thánh địa, biểu hiện của hắn gần như không gì làm không được. Cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú tinh thông mọi thứ. Còn có các loại thủ đoạn chỉnh người, biện pháp quyến rũ nữ nhân nhiều vô kể. Một chút cũng nhìn không ra hắn là thiếu niên hơn chục tuổi. Ngược lại giống như một kẻ lọc lõi già đời đã lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm. Điều này cũng khiến mọi người ở thánh địa có kỳ vọng rất lớn đối Nghệ Phong, tưởng rằng nhân vật thiên tài như vậy, bọn họ không chỉ là chưa thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Nghệ Phong không gì làm không được. Ít nhất rất nhiều người, thánh địa chưa đạt được vương cấp, không ai dám nhảy nhai. Nhưng tiểu tử này vì đùa giỡn thì đại nhi, thả người về phía dưới vách núi đen kia, lúc ấy suýt nữa đã hù chết đám người bọn họ. Nhưng ra ngoài ý muốn của mọi người chính là, Nghệ Phong lại sử dụng mấy khối gì đó giống như vải, vững vàng rơi xuống đất. Bắt đầu từ giây phút đó, người vốn có ý kiến khi thánh địa đối xử đặc biệt với Nghệ Phong, đều nhắm mắt, ngậm miệng. Trong lòng cũng chấp nhận thân phận đệ tử thánh địa của Nghệ Phong. Hết lần này tới lần khác, Nghệ Phong gần như là yêu nghiệt như vậy, ở vũ kỹ và kiến thức phổ thông đại lục lại có vẻ cực kỳ ngu ngốc. Lúc trước sau khi Liễu Nhiên vì hắn trọng tố kinh mạch, thời điểm dạy Nghệ Phong vũ kỹ cơ sở, thiếu chút nữa đã phát cuồng muốn dùng một quyền đập chết Nghệ Phong. Hắn chưa từng có gặp qua, một người hơn chục tuổi, lại có thể hỏi một vấn đề ngu ngốc, kinh mạch là cái gì vậy? Có phải mạch máu trong cơ, thể con người hay không? Lúc trước sau khi Liễu Nhiên nghe Nghệ Phong nói những lời này, đã liền một mạch ba ngày không thèm để ý tới Nghệ Phong. Mà đối với tri thức cao thâm hơn, Liễu Nhiên phải tốn hết trăm cay nghìn đắng. Lời nói và việc làm đều mẫu mực, hồn độ, biểu thị, tất cả biện pháp, lúc này mới bù lại tình trạng hoàn toàn không biết gì đối với vũ kỹ của Nghệ Phong trước kia. Chẳng qua, sau khi Liễu Nhiên dạy cho xong, thân thể của hắn cũng bị tra tấn tiêu tụy gầy hẳn một vòng. Triệu lão cũng có chút bất đắc dĩ, thật không biết vì sao Nghệ Phong sống tại mảnh đất cường giả vi tôn nhiều năm như vậy. Những tri thức này, cho dù không cần người dạy, nghe thôi cũng biết. Triệu lão bọn họ có lẽ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, Nghệ Phong vốn không phải là người thế giới này. Nhớ tới cảnh tượng trước kia, khóe miệng triệu lão cũng thoáng có chút run rẩy. Bỗng nhiên hắn phát hiện để Nghệ Phong tự mình đi nghiên cứu ngũ hành, ngay từ đầu chính là một sai lầm. Nghĩ tới điểm này, triệu lão thở dài một hơi, ngón tay thoáng cắt một chút. Một giọt máu xuất hiện phiêu du trong hư không, dưới sự khống chế của triệu lão, huyết châu mạnh mẽ xoay tròn lên. Nhắm mắt lại, ta trước hồn độ một ít cơ sở ngũ hành cho ngươi. Nghệ Phong thức thời nhắm mắt lại, hắn nhanh chóng cảm giác được đầu đau đớn từng trận, một tin tức mạnh mẽ vọt vào trong đầu hắn. Trước hãy phân tích tình hình một chút, không cần nghiên cứu quá thấu triệt. Triệu lão nói trực tiếp vang lên trong tinh thần của Nghệ Phong, Nghệ Phong gật đầu cưỡi ngựa xem hoa lướt nhanh qua những tri thức này. Không tốn thời gian quá lâu, lúc này Nghệ Phong mới mở mắt. Cưỡi ngựa xem hoa quét quá khứ, tất nhiên Nghệ Phong không hy vọng xa vời có thể hiểu biết nhiều hơn. Nhưng trước mặt cũng biết được một chút cơ sở. Triệu lão thấy Nghệ Phong mở to mắt, nhìn Nghệ Phong nói. Lăng thần quyết đã phân hóa ra năng lượng thuộc tính, chỉ cần chính ngươi có thể lĩnh hội, thì có thể vận dụng được một loại năng lượng thuộc tính thủy. Đây là năng lượng chỉ cường giả ngũ giai mới có thể lĩnh hội. Nếu lúc này ngươi có thể lĩnh hội, về sau đối mặt với cường giả ngũ giai, cũng vận dụng nhiếp hồn thuật. Với thực lực của ngươi hoàn toàn có thể trực diện đối phó đánh bại hắn. Đương nhiên, nếu ngươi có thể đồng thời lĩnh hội ngũ hành, ha ha. Cường giả ngũ giai ở trong tay ngươi cũng không tiếp được ba chiêu. Nghệ Phong nghe triệu lão nói, ánh mắt lộ ra tinh quang. Đồng thời nắm trong tay ngũ hành, cường giả ngũ giai lại không địch nổi ba chiêu của hắn. Thực lực thật sự có thể lớn đến trình độ khủng khiếp như vậy sao? trong lòng Nghệ Phong như có lửa nóng lên. Lăng thần quyết vốn là ngũ hành đồng tu, vậy nắm trong tay ngũ hành đối với người khác mà nói đúng không thể, nhưng đối với hắn mà nói, lại không phải quá khó khăn. Dưới tình huống ba chiêu đánh bại một cường giả ngũ giai, vẫn không cần vận dụng phệ châu và nhiếp hồn thuật. Nghệ Phong tưởng tượng cũng không nhịn được cảm thấy kích động. Nếu có thể lĩnh hội ngũ hành, vậy thực lực của hắn sẽ bay thẳng lên trời. Lúc này hồn lực của ngươi đạt được tứ giai đỉnh phong. Nếu ngươi có thể đồng thời lĩnh hội vương cấp, hẳn là hồn lực có thể đột phá ngũ giai. Đương nhiên, đấu khí cũng có sở đột phá. Tuy nhiên, cái này phải xem bản lĩnh của ngươi. Được rồi, ta hồn độ đưa cho ngươi thứ đó, ngươi nghiêm túc nghiên cứu đi. Đối chiếu ngũ hành, nếu không hiểu tới vũ kỹ cắt tìm ta. Sau khi Triệu lão nói xong câu đó, nhân ảnh liền biến mất không thấy. Hiển nhiên biết Nghệ Phong đối với ngũ hành chính là một kẻ ngu ngốc, cho Nghệ Phong thời gian nghiên cứu. Nghệ Phong thấy Triệu lão như thế, trong lòng hắn cũng bắt đầu trở nên hiếu thắng. Hắn ngồi dưới đất, lấy ra ngũ hành bắt đầu nghiêm túc xem. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 932, Nghệ Phong vẫn đánh giá cao chỉ số thông minh của hắn. Đối với ngũ hành huyền diệu khó giải thích, mặc dù Triệu lão hồn qua hắn một ít tri thức, nhưng Nghệ Phong thấy có rất nhiều điểm dễ hiểu nhất mà hắn vẫn không biết. Rơi vào đường cùng, Nghệ Phong chỉ có thể hỏi năm vị trưởng lão. Mỗi ngày, năm vị trưởng lão lại giải thích cho Nghệ Phong về vấn đề đơn giản này. Rốt cuộc bọn họ hiểu được vì sao năm đó Liễu Nhiên mang Nghệ Phong quay trở về, gần như sắp phát cuồng. Tiểu tử này đối với ngũ hành một chút cũng không rõ. May mắn chính là, bọn họ chỉ phải kiên trì 3 ngày trong tình huống như vậy. 3 ngày sau, về cơ sở ngũ hành Nghệ Phong cũng hiểu biết một cách đại khái. Điều này khiến năm vị trưởng lão tức giận, đồng thời rõ ràng không thể không thừa nhận tốc độ học tập mau lẹ của Nghệ Phong. Sau khi Nghệ Phong học được lý luận đơn giản này, rốt cục đã có thể nhìn hiểu tri thức ngũ hành do Triệu lão hồn độ cho hắn. Dưới tình huống như thế, Nghệ Phong cũng không rời khỏi dưới thác nước. Hắn đã ngồi xuống chính là cả ngày cả đêm. May mắn chính là, bên trong nạp linh giới của hắn có đủ thực vật, bằng không Nghệ Phong muốn chuyên tâm như thế cũng không có khả năng. Có tri thức Triệu lão hồn qua cho hắn, Nghệ Phong vốn xem ngũ hành như thiên thư, rốt cục cũng vén được chiếc khăn che mắt tìm bí mật. Cuối cùng, Nghệ Phong có thể miễn cưỡng coi trọng một vài thứ trong đó. Ngũ hành giống như Nghệ Phong đã đoán, không phải vũ kỹ cũng không phải cấm pháp, chẳng qua là một ít khái niệm cao thâm. Còn có các loại kỹ xảo lĩnh hội ngũ hành, đương nhiên cao thâm hơn, lại là chuyển đổi và dung hợp trong ngũ hành. Chẳng qua những xa không phải thứ hiện tại Nghệ Phong có thể tiếp xúc đến. Nghệ Phong cũng không để tâm lắm, về những thứ bên trên. Nghệ Phong tìm hiểu 4-5 ngày, rốt cục đã nghiên cứu khái luận được 7-8 phần. Lúc này Nghệ Phong mới bắt đầu xem xét kỹ xảo lĩnh hội ngũ hành. Nghệ Phong quay lại lĩnh hội kỹ xảo thuộc tính kim, năng lượng thuộc tính Nghệ Phong tiếp xúc đến, cũng chỉ có tính kim. Mặc kệ là khi Lưu Vĩ Trí hay Hoàng Văn đối chiến với hắn đều thi triển năng lượng thuộc tính kim. Bên trong ngũ hành, tuy rằng Nghệ Phong cũng không quen thuộc, nhưng tương đối mà nói, đối với thuộc tính kim có hơi biết một chút. Trước hết lựa chọn lĩnh hội thuộc tính kim, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm tốc độ. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, hắn đã chứng kiến được uy lực của năng lượng thuộc tính. Cho dù hắn không lĩnh hội toàn bộ ngũ hành, vậy tạm thời lĩnh hội một loại thuộc tính. Về sau khi đối chiến vương cấp phía trên ngũ giai, bọn họ cũng không có ưu thế đáng nói. Nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong càng kiên định quyết tâm lĩnh hội năng lượng thuộc tính. Chỉ cần có thể lĩnh hội năng lượng thuộc tính, vậy thực lực của hắn nhất định sẽ có một sự đột phá về chất. Điều này so với việc Nghệ Phong đột phá 2 giai còn muốn mê hoặc hơn. Dù sao hiện tại đấu khí của hắn mới tới 2 giai. Cho dù đột phá đến 4 giai, ở trước mặt 5 giai, cũng sẽ bị áp chế. Nếu không có năng lượng phệ châu, hầu như không nắm được bất kỳ phần thắng nào. Đây là năng lượng thuộc tính kỳ lạ, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, để tinh thần dung nhập bên trong ngũ hành. Cũng không ngừng so sánh đối chiếu chữ trên ngũ hành với tri thức Triệu lão hồn độ cho hắn hôm trước. Nghệ Phong cứ ngồi như vậy suốt một ngày, đến cuối cùng còn quên ăn, quên uống. Tuy nhiên may mắn chính là, với thực lực hiện tại của Nghệ Phong, tuy rằng không đến mức ích cốc, nhưng có thể kiên trì 2-3 ngày. Nghệ Phong ngồi xuống như vậy, chính là 2 ngày rưỡi. Bản ngũ hành gần như cũng bị hắn lật tới rách nát. Ngay vào đêm ngày thứ 3, Nghệ Phong rốt cục chậm rãi thu hồi lại bản ngũ hành kia. Để ngũ hành vào trong nhẫn, Nghệ Phong rút tiêm hổ kiếm từ bên hông ra. Nghệ Phong dùng toàn bộ tinh thần dung nhập ở bên trong tiêm hổ kiếm. Nghệ Phong dùng nắm tay làm chỉ không ngừng bắn vào tiêm hổ kiếm, tiếng kim loại không ngừng ngân vang trong hư không. Tình hình như thế cũng không hề khiến động tác của Nghệ Phong giảm bớt, ngược lại càng bắn càng nhanh, rất nhanh tiêm hổ kiếm mà bắt đầu rung động mãnh liệt lên. Tốc độ rung động nhanh tới mức gần như thành một cái bóng. tiếng kim loại ngân vang từng đạo chồng lên nhau, lại chấn động hư không hình thành từng làn sóng. Nghệ Phong vẫn không ngừng bắn về phía thân kiếm Tiêm Hổ Kiếm, tốc độ càng ngày càng đến càng ngày. Đến cuối cùng Tiêm Hổ Kiếm rung động đến mức không nhìn thấy bóng, giống như Nghệ Phong đã phân hóa Tiêm Hổ Kiếm trong tay thành vô số cái giống nhau, đều chồng chất cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang, chỉ một lát sau liền ngừng lại. Chỉ có thể nhìn thấy những gợn sóng khuếch tán trong hư không. Những tiếng kim loại vốn chấn động ngân vang lại biến mất không còn một mảnh. Điều này cũng không khiến tốc độ của Nghệ Phong giảm bớt, ngược lại càng thêm mau lẹ. Và một điều khác với vừa rồi chính là, Nghệ Phong truyền từng vòng đấu khí vào phía trên Tiêm Hổ Kiếm, bạo phát hào quang chói mắt. Trong đầu Nghệ Phong chợt hiện lên trường hợp giao chiến với Lưu Vĩ Chí và Hoàng Văn Trưởng Lão, nghĩ tới năng lượng thuộc tính của hai vị ngũ giai này. Sắc bén, phá không tất cả, khí thế năng lượng kia như trẻ tre, giống như có thể phá hủy tất cả những gì cản đường nó. Đây là một loại sắc bén bá đạo, vạn vật ở trước. Mặt nó, chỉ có vận mệnh chờ đợi bị phá hủy. Nghệ Phong tĩnh tâm cảm thụ được cảm giác hắn đã lĩnh hội lúc trước. Trong hư không, từng gợn sóng cũng lan tràn vào tai Nghệ Phong. Nghệ Phong giống như nhập định, tất cả tâm thần đều bao trùm ở phía trên Tiêm Hổ Kiếm. Tiêm Hổ Kiếm vốn lạnh như băng, ở tần suất rung động như thế, cũng bắt đầu nóng lên. Nghệ Phong dung hợp hai lần đánh nhau trên với cảm thụ với tính chất kim loại của Tiêm Hổ Kiếm trong tay. Mặt nhăn mày nhíu, Nghệ Phong chuyên tâm ảm thụ được sự bá đạo phá không mà hắn đã từng tiếp xúc lúc trước. Thời gian trôi qua thật nhanh, Nghệ Phong lại nhắm mắt lại. Phía sau thác nước có tiếng nước chảy vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Suy, dưới sự tấn công của thác nước, rốt cuộc Nghệ Phong cũng cử động, hắn vung Tiêm Hổ Kiếm, mạnh mẽ đâm về phía trước tới. Lúc này Nghệ Phong hơi động, lại không ngừng lại, Tiêm Hổ Kiếm của hắn không ngừng đâm thẳng, không có động tác gì khác, cũng chỉ đơn thuần là đâm. Mỗi khi Nghệ Phong đâm tới, đều có thể khiến người có cảm giác như có phong mang trong đó. Đến cuối cùng Nghệ Phong đâm càng nhiều, càng cảm thấy phong mang khiến người ta khiếp sợ. Tốc độ của Nghệ Phong càng lúc càng nhanh, nhanh chóng chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh. Chậm rãi, hư không lại vang lên tiếng chói tai. Nếu lúc này có người ở trong đây, có thể cảm giác được mỗi lần Nghệ Phong đâm ra một kiếm, có vẻ bá đạo không gì sánh được, thế như trẻ tre, muốn đâm xuyên qua tất cả. Cho dù là bọt nước bắn đi tung tóe, dưới một cái đâm của Nghệ Phong, cũng chia thành hai nửa, sau đó hóa thành hơi nước, biến mất không còn một mảnh. Tình hình vẫn kiên trì như thế suốt một canh giờ. Đến cuối cùng, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, bạch quang vốn bao trùm ở phía trên Tiêm Hổ Kiếm, lại bắt đầu chậm rãi thay đổi. Bên trong vốn nồng hậu bạch quang, thấy xuất hiện chút kim quang. Tuy rằng chỉ là chút, nhưng một chút đó lại giống như ngòi nổ, nhanh chóng thiêu đốt tất cả bạch quang. Tiêm Hổ Kiếm vốn bị bạch quang bao trùm, chỉ một lát sau đã bị kim quang bao trùm. Hào quang bạo phát đến chói mắt, ở đêm tối bên trong cực kỳ bắt mắt. Tình hình như thế cũng không khiến Nghệ Phong dừng lại. Nghệ Phong lại đâm ra một kiếm. Khi đâm ra một kiếm này, phía trên Tiêm Hổ Kiếm đã nồng hậu kim quang. Nghệ Phong đâm ra một kiếm. Đúng lúc phía đối diện thanh kiếm có một giọt nước. Giọt nước chỉ bé bằng có một hạt đậu xanh. Mũi kiếm không có chút bất ngờ đâm vào phía trên giọt nước. Giọt nước màu xanh nhỏ bằng hạt đậu lại bị đâm ra thành vô số hạt nhỏ. Một giọt nước mắt thường ít có thể thấy được bay như tên bắn về phía đầm nước. Một giọt nước nho nhỏ này tiến vào trong đầm nước lại đánh ra một cột nước cao một trượng. Năng lượng thuộc tính lại khủng khiếp như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 933. 3 ngày trước, Nghệ Phong rốt cục may mắn lĩnh hội năng lượng thuộc tính kim. Sau khi lĩnh hội năng lượng thuộc tính, Nghệ Phong mới hiểu được lúc trước hắn có thể bại hai vị vương cấp ngũ giai là may mắn tới mức nào. Nếu không nhờ có Phệ Châu, hắn không biết đã bị thua thảm hại tới mức nào. Cho dù sử dụng Lôi Đình Phá Nhật Kiếm cũng không, nhất định có thể là đối thủ của đối phương. Năng lượng thuộc tính và đấu khí bình thường hoàn toàn là hai khái niệm. Năng lượng thuộc tính đã có tinh túy của ngũ hành, nếu năng lượng bình thường không có định lượng, sợ là ngay cả năng lượng thuộc tính phòng ngự cũng phá không được. Tuy rằng Nghệ Phong chỉ lĩnh hội một hệ, nhưng lại có thể hiểu rõ cảm giác được phá không tất cả của tính kim. Ở trước mặt năng lượng này, giống như tất cả những gì ngăn cản nó đều phải bị phá hủy. Không có năng lượng thuộc tính đối ứng, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Từ giây phút bắt đầu lĩnh hội năng lượng thuộc tính kia, Nghệ Phong liền hiểu được dưới ngũ giai, hắn lại vô địch thủ. Cho dù là tứ giai đỉnh phong, lực lượng cường hãn hơn hắn rất nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi đối phương và mình giống nhau, có được đấu khí sánh ngang năng lượng thuộc tính, ví dụ như Tà Đế Lực, ví dụ như Phệ Châu. Nhưng, mấy thứ này có thể dễ dàng nhận được như vậy sao? Lúc này Nghệ Phong có niềm tin, cho dù đối mặt Hoàng Văn không cần thi triển nhiếp hồn thuật, cũng có thể bại hắn.

lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu đế quốc sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 936, Nghệ Phong từ trong miệng tiểu nhị, rốt cục hiểu được thế cục hiện tại. Hắn ở thánh địa chưa đến 2 tháng, toàn bộ đế quốc Trạm Lam phong vân biến sắc. Hai vị hoàng tử từ hòa khí tới tức giận, rốt cục bắt đầu lần giao phong đầu tiên. Hai phe cánh, lần giao phong đầu tiên đã chết hơn 10 vạn người. Trong 2 tháng giao phong, người chết đã đạt được 10 vạn. Mạng người ở thời kỳ chiến tranh, vốn là thứ rẻ mạt nhất. Mà điều khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là, Tĩnh Vân Tông gia nhập vào trận chiến tranh đoạt đế quốc này, một lòng phụ tá tam hoàng tử muốn thống nhất toàn bộ đế quốc Trạm Lam. Mà Yêu Hậu và Thánh Âm Tông vẫn như trước kia, làm trái lại Tĩnh Vân Tông. Màng chủ động tìm đại hoàng tử, bắt đầu phụ trợ đại hoàng tử ngăn cản công kích của Tĩnh Vân Tông. Hai đế quốc lại thêm hai quái vật đại tông môn tham dự, trận chiến tranh này càng có vẻ càng lúc càng lớn. Mà hai nàng là thiếu tông chủ hai tông môn, từ khi vừa xuất hiện đã bắt đầu đối chọi gay gắt. Tranh đấu giữa hai người không có lúc nào là không đang tiến hành. Thực lực hai nàng cao siêu, dáng vẻ tuyệt mỹ, thiên phú siêu cường, lập tức cũng thu hút vô số thiếu niên tài tuấn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người trong bọn họ cho rằng đó là mỹ nữ không thể khinh nhờn. Các tài tuấn trẻ tuổi vốn còn đang tọa sơn quan hổ, cũng bắt đầu đứng về phía nữ thần mà bọn họ thầm ngưỡng mộ, ngăn cản công kích của đối phương. Mà bởi vì có sự gia nhập của tài tuấn trẻ tuổi này, thế lực phía sau bọn họ cũng bắt đầu hình thành phe cánh. Trong thời gian ngắn ngủi, tranh đấu giữa hai vị hoàng tử, thế lực ít ỏi không có mấy lại có thể dẫn tới tranh đấu của toàn bộ đế quốc Trạm Lam. Cũng bởi vì hai nàng này, tạo nên hình tượng hai nàng với sức hấp dẫn vô hạn. Một bên bị gọi là tiên tử, một bị gọi là ma nữ. Hai nàng, cho dù trên xưng hô cũng không phân chia thắng bại. Danh tiếng của hai nàng đã hoàn toàn vang vọng toàn bộ đế quốc Trạm Lam. Tất cả mọi người đều biết, trong Tĩnh Vân Tông đế quốc Trạm Lam, có một thủy tiên tử thoát tục tuyệt mỹ. Mà bên trong Thánh Âm Tông, có một thi ma nữ mị hoặc tàn nhẫn. Nghệ Phong nghe tiểu nhị kể xong, đã bị kinh hãi hoàn toàn há hốc miệng. Thì Đại Nhi đứng ở phía đại hoàng tử, mà Thủy Nhược Vân thì phụ trợ tam hoàng tử. Ta ngất, rốt cuộc ta hẳn nên đứng ở đâu đây? Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Đối với kết quả như vậy, hắn thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng thật sự không ngờ được hai nàng lại có sức hấp dẫn như vậy. Lại có thể khiến toàn bộ tài tuấn trẻ tuổi trong đế quốc mê mẩn tới mức thần hồn điên đảo. Tuy nhiên nhớ tới bộ dáng hai nàng, Nghệ Phong không cảm thấy có gì kỳ lạ. Khí chất, dung mạo và thiên phú của hai nàng, cho dù là hắn cũng phải thất thần, huống chi là tài tuấn trẻ tuổi khác. Thủy Nhược Vân thanh thuần thoát tục, khiến người ta không dám khinh nhờn. Thì Đại Nhi xinh đẹp mị hoặc, phóng thích liêu nhân dụ hoặc. Hai nữ tử như vậy, quả thật có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải thần hồn điên đảo. Tranh đấu giữa hai nàng cũng từ từ bay lên đến tranh đấu chính tà. Tất nhiên thì Đại Nhi đứng ở bên tà, tranh đấu giữa hai bên cũng từ từ kéo theo các thực lực lánh đời của đế quốc Trạm Lam tiến vào. Có lẽ kết quả như vậy, cho dù là hai vị hoàng tử hay chính bọn họ cũng thật sự không ngờ được. Tranh đấu giữa hai nàng, đến cuối cùng càng ngày càng không thể khống chế được. Thì Đại Nhi đã xong hoàn toàn đại biểu cho toàn bộ thế lực bên tà. Mà Thủy Nhược Vân thì tụ tập toàn bộ thế lực chính phái của đế quốc Trạm Lam. Với xu thế không thể khống chế được như thế, khiến Nghệ Phong cũng không nhịn được cười gượng. Hắn thật sự bất ngờ khi hai nàng có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Đương nhiên, phần lớn điều này còn là do tông môn của bọn họ, ở đế quốc Trạm Lam vẫn là đại biểu cho một chính một tà. Nghệ Phong vốn quyết định sáng mai sẽ tìm truyền tống trận rời khỏi. Nhưng tình huống như vậy, ngược lại khiến Nghệ Phong dự tính ở lại thêm vài ngày. Hắn cũng muốn xem thử trong hai nàng, rốt cuộc ai mạnh hơn. Công tử, thật ra khách điếm chúng ta còn có một gian phòng hảo hạng. Tiểu nhị nhìn kim tệ trong tay, hắn suy nghĩ một chút vẫn nói. Một kim tệ, nhưng đủ hắn cho hắn làm tốt công tác này. Hả, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, đó là nơi hẹn hò của ông chủ và tình nhân nhỏ. Tuy nhiên mấy ngày nay tình nhân nhỏ của ông chủ không ở. Thật ra có thể để lại cho ngươi, chẳng qua, giá cả phải gấp 3, ngài xem có thể chứ. Tiểu nhị cũng một người khôn khéo, vừa muốn giúp Nghệ Phong, lại không muốn làm mất lòng ông chủ hắn. Chỉ có thể nâng giá lên, dù sao đi nữa phòng cũng để không, nếu có giá gấp 3, hẳn là ông chủ keo kiệt của hắn cũng sẽ không nói gì. Ha ha, được, Nghệ Phong đối với khái niệm tiền tài thật sự không quan tâm. Kim lâu một ngày tùy ý thu được kim tệ, cũng không biết có thể khiến hắn dùng bao lâu mới hết. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị lấy kim tệ ra, một giọng nói cản rỡ vang dội bên tai Nghệ Phong. Không phải ngươi nói với lão tử là không còn phòng hảo hạng sao? Vì sao lại để cho hắn một gian? Tiểu nhị quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, chỉ thấy một nam tử mặt sẹo ôm một nữ tử trang điểm rất đậm, mặt lộ vẻ hung hãn nhìn hắn. Ngay khi tiểu nhị có chút hoảng sợ, hắn liền phát hiện quần áo hắn bị người ta hung hăng túm lấy. Ta muốn gian phòng hảo hạng này. Nam tử mặt sẹo hung ác trừng mắt với Nghệ Phong nói. Nghệ Phong thoáng nhíu mày, không nói gì thêm, lấy ra kim tệ gấp ba đặt ở trên quầy, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử, người không nghe thấy bổn đại gia nói chuyện sao? Ta muốn gian phòng hảo hạng này. Nói xong, hắn bỏ qua tiểu nhị, nhìn Nghệ Phong cả giận nói. Tiểu nhị thật sự không ngờ được hắn nói nhỏ như vậy mà sát tinh này vẫn có thể nghe, hắn vội vàng đi về phía trước Nghệ Phong kéo áo nói. Công tử, tiểu nhị còn chưa nói xong, Nghệ Phong liền thản nhiên nói. Không phải nói giá gấp ba sao, kim tệ ở đây, người kiểm tra và nhận đi. Công tử, tiểu nhị khẩn trương, tiểu tử này ở Bàn Long Cổ Thành cũng coi như một kẻ lưu manh vô lại. Hết lần này tới lần khác thực lực lại đạt được tướng cấp. Cho dù ông chủ bọn họ cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Thân thể Nghệ Phong nhỏ như vậy, đối nghịch với hắn không phải tự tìm cái chết sao? Phu quân, người ta muốn lên phòng. Nữ tử xinh đẹp trang điểm đậm kia thấy Nghệ Phong không muốn, bắt đầu dùng giọng điệu làm nũng khiến người ta nổi da gà nói. Bảo bối ngoan đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nam tử mặt sẹo rất buồn nôn, an ủi một câu. Ngay lập tức giận trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Nghe tiểu điềm điềm của ta nói không, cầm tiền cút cho ta coi như chưa từng phát sinh. Nghệ Phong liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Nếu ta không cút thì sao? Ha ha, nếu ngươi không cút, vậy nằm ở trong này đi. Nam tử mặt sẹo càn rỡ nhìn Nghệ Phong. Ha ha, nếu ngươi đã giúp ta đưa ra quyết định, ta cũng lười suy nghĩ khác. Ngươi thích nằm, vậy nằm ở trong này đi. Nghệ Phong nhìn nam tử mặt sẹo, đôi tay trắng nõn cứ như vậy lộ ra, sau đó nhẹ nhàng duỗi về phía đối phương. Nam tử mặt sẹo thấy còn có người dám ra tay đối với hắn, gầm lên một tiếng đầy giận dữ, đấu khí ầm ầm vào tới. Hắn đã quyết định phải đánh tiểu tử này nát bấy mới được. Bình, phụt, một ngụm máu phụt ra. Nam tử mặt sẹo hung hăng nện ở phía trên mặt đất. Sau đó lại phun mấy bụng máu, cố gắng đứng lên, nhưng phát hiện căn bản thân thể không di động được. Nữ tử trang điểm đậm và tiểu nhị nhìn thấy cảnh tượng này, trừng mắt hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Dẫn theo nam nhân của ngươi cút đi, lần sau ta nhìn thấy, mạng hắn lưu lại. Ngay giờ phút này thản nhiên nói những lời này xong, thân ảnh Nghệ Phong đã biến mất. Tiểu nhị nhìn bóng dáng biến mất. Hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, thốt ra hai chữ. Vương cấp trẻ tuổi như thế, rốt cục nam tử mặt sẹo đá đến thiết bản. Tiểu nhị không khỏi thông cảm nhìn hắn một cái. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 937. Từ sau khi Nghệ Phong biểu hiện ra thực lực cường hãn kia, tiểu nhị càng tận tâm phục vụ Nghệ Phong. Thậm chí còn mang kim tệ tặng trở lại, chẳng qua dưới tình hình Nghệ Phong khăng khăng cho hắn. Lúc này hắn mới run rẩy nhận lấy. Phục vụ lại càng thêm chu toàn, thậm chí còn hỏi Nghệ Phong có muốn tìm một nữ nhân xinh đẹp hay không. Điều này khiến trán Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh, đồng thời chỉ có thể giả vờ nghiêm túc đuổi tiểu nhị đi, dặn hắn sau này không nên quấy rầy. Lúc này Nghệ Phong mới an bình xuống. Tuy nhiên, lấy sức cảm nhận của Nghệ Phong, tất nhiên có thể điều tra được, tiểu nhị đứng cách cửa phòng hắn không xa. Chỉ cần hắn cần bất kỳ cái gì, sợ là tiểu nhị có thể đưa tới trước. Nghệ Phong không khỏi cảm than. Thực lực cường đại quả thật có lợi ích lớn lao, đãi ngộ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là tại tòa thành Bàn Long Cổ Thành có tinh thần thượng võ cực kỳ nồng hậu, thực lực càng biểu hiện ra lợi ích của nó vô cùng nhuần nhuyễn. Một vương cấp có thể khiến tiểu nhị tận tâm hết sức chiếu cố như thế, vậy nếu là tôn cấp, sợ là toàn bộ khách điếm cũng sẽ cấm không cho người ngoài vào quấy rầy. Nghệ Phong ở trong phòng cũng không tắm lâu, ngược lại là tùy ý luyện tập Lam Liên Hóa Hồng Quyết một chút. Đối với bộ phương pháp khống chế cắn nuốt này, không có đường tắt nào có thể đi, chỉ có thể quen tay hay việc. Vận dụng càng thành thạo, có thể thi triển Vệ Châu với uy lực cũng càng lớn mạnh. Kẹt, cùng với một tiếng mở cửa, tiểu nhị lập tức phản ứng, vội vàng đi đến trước mặt Nghệ Phong cung kính nói. Công tử, ngài đã tỉnh, có cần tiểu nhân làm gì không? Nghệ Phong gật đầu nói. Trận quyết đấu diễn ra ở đâu? Tiểu nhị vội vàng đáp. Ở tàng hoa các của Lợi Lang đại nhân. Tàng hoa các ở đâu? Nghệ Phong hỏi. Ngay ở phía Nam Thành. Ở đây có một kiến trúc đồ sộ nhất, đó chính là tàng hoa các của Lợi Lang đại nhân. Tiểu nhị nói, nếu công tử không biết đường, tiểu nhân có thể dẫn đường. Nghệ Phong lắc đầu, lấy từ trong nhẫn một kim tệ, vứt cho tiểu nhị nói. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Nghệ Phong không đợi tiểu nhị từ chối, nhân ảnh hắn liền biến mất ở tại chỗ, bay như tên bắn về phía nam của thành. Tuy rằng diện tích Bàn Long Cổ Thành lớn, nhưng Nghệ Phong toàn lực chạy tới, cũng không mất nhiều thời gian. Nhanh chóng tìm được một kiến trúc đồ sộ ở khu vực phồn hoa thành Nam. kiến trúc hầu như dùng rượu hoa điêu trồng lại mà thành. Liếc mắt nhìn lại một cái khiến người ta cảm giác mỹ lệ và khí thế. Mấy chữ to tàng hoa các bằng vàng lóng lánh, Nghệ Phong từ trong đó lại phát hiện ra nét bút của đối phương mơ hồ có vài phần sắc bén. Nếu không phải lúc này Nghệ Phong đã ĩnh hội năng lượng thuộc tính, thật sự là không cảm giác được. Qua đó cũng đó có thể thấy được, người viết mấy chữ này, nhất định là một cường giả. Ít nhất lúc này Nghệ Phong không bằng hắn. Tại lối vào tàng hoa các, một đám thiếu niên tài tuấn nối đuôi nhau đi vào. Nghệ Phong cũng không do dự, đi theo đám thiếu niên tài tuấn, bước vào bên trong tàng hoa các. Vừa vào tàng hoa các, đập vào mắt chính là không gian rộng lớn. Bốn phía là khán đài, ở trung tâm có một trường giác đấu rất lớn. Nhìn không gian này, rốt cục Nghệ Phong hiểu được vì sao hai nàng lại chọn nơi này làm chỗ quyết đấu. Nơi này quả thật là một địa phương tốt, đối với vương cấp mà nói, trong kiến trúc bình thường căn bản không thể giang tay giang chân. Tuy nhiên ở bên trong tàng hoa các, sẽ không cần lo lắng về điều này. Phía trên khán đài, đám người đã sớm an vị đang bàn tán xôn xao. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, hai phe cánh phân ra một trái một phải. Hai phe cánh cũng chửi mắng lẫn nhau. Vang vọng toàn bộ tàng hoa các là những tiếng mắng chửi nhau, khiến Nghệ Phong không nhịn được líu lưỡi không nói nên lời. Có phải sức hấp dẫn hai nữ nhân này hơi lớn một chút hay không? Nghệ Phong quan sát những người này một hồi. Phần lớn bọn họ đều là những thanh thiếu niên trên dưới 20 tuổi, tuy nhiên không có một người nào có thực lực thấp hơn sư cấp. Thảo nào tiểu nhị nói, người tới đều là thiếu niên tài tuấn. Nghệ Phong tùy ý tìm đứng dựa vào một vị trí ở phía sau, dùng đấu khí chắn những âm thanh ồn ào này truyền vào trong tai. Tiếng mắng chửi của đám người ở hai phe càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng một vài người bắt đầu động thủ, hơn nữa càng diễn càng kịch liệt. Dưới sự kinh ngạc của Nghệ Phong, rốt cục trước khi hai nàng còn chưa quyết đấu, đã có người nhảy lên trường giác đấu. Hừ, lão tử đã nói tiên tử của các ngươi là yêu nữ, không phục đi lên đánh lão tử. Một thiếu niên thực lực đạt được sư cấp đỉnh phong, nhìn đám người phía bên tay trái, cực kỳ xem thường nói. Phía trên quần áo hắn có mấy vết bị xé rách, nhất định là vừa rồi bị lôi kéo xuống. Chỉ là một người có thực lực sư cấp đỉnh phong thôi, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy ma nữ thích ngươi sao? Một giọng nói châm chọc truyền ra, khiến đám người bên đó phá lên cười ha ha. Nam tử vừa lên đài kia, nghe xong câu nói đó, sắc mặt trở nên xanh mét. Thánh nữ có thích hay không ta không biết, nhưng tiên tử các ngươi tuyệt đối sẽ không coi trọng các ngươi. Một đám rác rưởi, ngươi mắng ai rác rưởi? Rốt cục có người không nhịn được, nhẹ nhàng nhảy lên đài, nhìn đối phương cả giận nói. Hai người mắng nhau, động tác trong tay không ngừng lại, vũ khí cũng vung về phía nhau, càng lúc càng sôi nổi. Thấy sư cấp đỉnh phong quyết đấu, có lẽ Nghệ Phong chướng mắt, nhưng đối với phần lớn người đến đây, một đám nhìn đều nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, chiến đấu trên trường quyết đấu càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người đi lên. Dù sao đi nữa người của hai phía, cũng không ai chịu thua, một lòng muốn ngăn chặn đối phương. Nghệ Phong nhìn phía trên trường quyết đấu, đã có hơn 10 người bị đưa xuống, hắn không nhịn được hít một hơi. Hắn vẫn xem thường sức hấp dẫn của hai nữ nhân này. Những thiếu niên tài tuấn xung quanh, phóng tới địa phương khác đều có thể khiến nữ nhân tranh đoạt tới vỡ đầu. Nhưng hiện tại cả đám lại vì một trong hai nàng, đấu tới mức đầu rơi máu chảy. Hai nàng này, thật sự có tiềm chất nữ thần. Nghệ Phong cười khổ một tiếng. Hắn đứng ở trong góc, vui vẻ nhìn hai phe đánh nhau. Hiển nhiên lực lượng hai bên ngang nhau, sẽ dẫn tới thương vong. Đến cuối cùng, thực lực của người lên đài cũng từ từ trở thành mạnh lên. Lại có thiếu niên tuấn tài tướng cấp bước lên đài. Tướng cấp và sư cấp hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Tuy rằng tướng cấp vừa lên đài, nhân số lên đài đánh đã giảm đi rất nhiều, nhưng mức độ kịch liệt trình độ cho dù không so sánh cũng biết. Người hai bên hò hét cổ vũ cho người bên phe cánh bọn họ. Âm thanh lần lượt thay đổi, khiến Nghệ Phong đã che lỗ tai, nhưng vẫn có thể cảm giác được màng tai chấn động. Những người này, thật sự là điên cuồng. Mà ngay sau đó, khi khí thế trận đấu đang hừng hực, ở một trong những thông đạo, một đám người chậm rãi bước vào. Đám người này ngồi ở một loạt chỗ ngồi phía trên đài cao. Những người ngồi ở trên cao đó, Nghệ Phong vừa nhìn đã biết là người có thân phận. Nghệ Phong liếc mắt đảo qua một cái, quả nhiên kinh hãi phát hiện trong nhóm người này, thấp nhất cũng có thực lực tướng giai. Hơn nữa hai thanh niên đầu lĩnh đã đạt được vương cấp. Thậm chí, Nghệ Phong mơ hồ từ trên người bọn họ cảm giác được khí tức năng lượng thuộc tính. Nghệ Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn hai nam tử một cái. Xem tuổi của hai nam tử này hẳn là dưới 25 tuổi. Với tuổi tác như thế đã đạt được loại thực lực này, thiên phú nhất định cực kỳ ưu tú. Nghệ Phong thật sự không ngờ được, ngay cả tuấn tài trẻ tuổi như vậy cũng bị hai nàng mê hoặc. Phong công tử, Văn công tử, Hỏa công tử cùng với Lợi Lang đại nhân đều đến đây. Mọi người thấy mấy người đến ngồi vào vị trí phía trên đài, kinh ngạc kêu ra tiếng. Hiển nhiên bọn họ rất quen thuộc đối với mấy người này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 938, Nghệ Phong nhìn người trung niên ngồi giữa nhóm người, nghĩ thầm hắn chính là Lợi Lang người đã tổ chức trận đánh này. Tuy nhiên, đối với ba nam tử ngồi ở hai bên trái phải của hắn lại rất tò mò. Nghệ Phong không nhịn được vỗ vỗ bờ vai một người bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Văn công tử và Phong công tử rất nổi danh sao? Nghệ Phong vừa thốt ra những lời này, mấy người bên cạnh nhìn Nghệ Phong như nhìn quái vật. Tiểu tử không phải chứ, ngay cả hai người bọn họ cũng không biết. Nghệ Phong mỉm cười, nhún nhún vai nói. Ta thật sự không biết, không phải ngươi mới từ trong núi lớn đi ra. Trong hai tháng qua, hai vị công tử danh chấn đế quốc Trạm Lam, ngươi lại không biết. Hai người trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thầm nghĩ hắn thật sự đúng là từ núi lớn đi ra. Ở trong thánh địa bế quan hai tháng, không thể tưởng tượng lại xảy ra nhiều chuyện lớn đến như vậy. Khụ, quên đi, ta nói cho ngươi biết đi. Phong công tử và Văn công tử đều đạt được thực lực vương cấp ngũ giai. Vương cấp ngũ giai là khái niệm gì? Ngay cả một đám người chúng ta ở nơi này cùng lên cũng không làm gì được người ta. Hơn nữa quan trọng nhất, hiện tại hai vị công tử chưa đầy 25 tuổi, thiên phú như vậy, chậc chậc, không cần phải nói ngươi cũng hiểu được đi. Nghe đồn trước 30 tuổi bọn họ có thể bước vào tôn cấp. Trước 30 tuổi bước vào tôn cấp đấy, không thể nói là có 102, nhưng cũng coi như rất hiếm thấy đi. Tưởng tượng, chưa tới 30 tuổi đã bước vào cường giả tôn cấp, có người nào không nổi tiếng trong đại lục. Ví dụ như viện trưởng học viện Trạm Lam, người nào có một vài phần hâm mộ nói, đúng vậy, thiên phú như vậy, có thể có mấy ngựa oi sánh bằng. Ít nhất trong kiếp này ta vẫn chỉ thấy lần đầu tiên. Tuy nhiên, thật ra thiên phú của hai vị tiên tử còn mạnh hơn bọn họ một bậc. Dù sao các nàng còn chưa đến 20 tuổi đã đạt được vương cấp. Về điểm này, ngay cả Phong công tử và Văn công tử cũng không bằng. Nói đến thì Đại Nhi và Thủy Nhược Vân, trong mắt bọn họ lại lộ ra ánh sáng si mê. Nghệ Phong thoáng nhìn về phía hai thanh niên trên đài, trong lòng không cho là đúng. Hắn gặp qua rất nhiều thiên tài, mặc kệ là Thiên Nghịch hay Nhị Minh Băng Hồn, đều có thiên phú không thua bọn họ. Nghệ Phong có tin tưởng, Thiên Nghịch Băng Hồn, trước 25 tuổi, tuyệt đối có thể bước vào ngũ giai, thậm chí vượt qua cả ngũ giai. Về phần bọn họ trước 30 tuổi bước vào tôn cấp, Nghệ Phong không khỏi bật cười. Tôn cấp lại sao có thể dễ dàng bước vào như vậy sao? Cho dù bọn họ trước 30 tuổi có thể bước vào tôn cấp, Nghệ Phong cũng không cảm thấy có bao nhiêu vĩ đại. Chữ Huyên, Điệp Vận Du có ai không bước vào tôn cấp trước 30 tuổi? Nghệ Phong không biết thực lực Tần Y mạnh tới mức nào, nhưng đánh chết Nghệ Phong cũng không tin, Tần Y phải 30 tuổi mới có thể bước vào tôn cấp. Về phần chính hắn, lúc này Nghệ Phong mới 20 tuổi, chẳng lẽ còn 10 năm nữa còn chưa bước vào tôn cấp? Vậy Nghệ Phong cảm thấy chính hắn nên cắt cổ tự sát cho rồi, để tránh lão đầu tử thanh lý môn hộ. Hai người bọn họ là tuấn tài trẻ tuổi có hy vọng thu được phương tâm của hai vị nữ thần nhất. Đáng tiếc, thực lực ta quá thấp, bằng không tất nhiên muốn quyết tranh hơn thua cùng bọn họ. Chậc chậc, thật hy vọng bọn họ hái không được hai đóa hoa hồng. Một người bên cạnh cảm thán nói, Nghệ Phong nghe thấy những lời này, không khỏi bật cười vỗ vỗ bờ vai đối phương nói. Yên tâm đi, bọn họ chưa hái được đóa hoa kia đâu. Hai người bọn họ dù có diện mạo tốt đến mức nào, cũng tuyệt đối không hái được. Ha ha, huynh đệ nói có đạo lý. Nếu hai vị nữ thần thật sự bị hai tên xúc sinh này gây họa, vậy tất cả mọi người ở đây sẽ khóc mất. Bọn họ lớn lên cũng không đẹp trai lắm, còn không bằng ta. Nghệ Phong nhìn đám người đông nghịt trước mặt, không nhịn được dùng mình một cái. Thầm nghĩ Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi có người nhớ thương như vậy, không biết các nàng có thể gặp ác mộng hay không. Ừ, đại ca tuấn Mỹ khác thường, bọn họ tuyệt đối không thể so sánh được. Nghệ Phong rất nghiêm túc gật đầu, bốn chữ tuấn Mỹ khác thường rất nặng. Ha ha, vẫn là huynh đệ thật tinh mắt, tuy nhiên ta cũng không hy vọng xa vời có thể có được hai vị nữ thần này. Có thể đứng xa xa nhìn bọn họ cũng đã thỏa mãn. Nghệ Phong nghe thấy những lời này, trong lòng vì hai nàng thở phào. Nhẹ nhõm, liếc mắt một cái thưởng thức nhìn người này, nghĩ thầm vẫn là người này tự biết mình. Ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn lên trên đài cao, hiển nhiên mỗi bên của Lợi Lang chính là một phe cánh. Nghệ Phong cũng hiểu được sợ là hai vị công tử này cũng mỗi người ủng hộ một phe. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, có một thiếu niên mặc y bào màu đỏ như lửa cũng đạt được vương cấp, dường như không đứng về phe cánh nào, rất tùy ý ngồi ở bên cạnh Lợi Lang. Nghệ Phong sửng sốt, thầm nghĩ rốt cuộc người này là đứng ở phía nào. Tranh đấu dưới đài càng ngày càng kịch liệt, mỗi tướng cấp hai bên đều thi triển thế tấn công mạnh nhất của mình, sau đó hung hăng đánh về phía đối phương. Một tiếng động mãnh liệt vang lên, hai người cùng phun ra một búng máu, sau đó hung hăng ngã mạnh xuống mặt đất. bọn họ lại đánh tới lưỡng bại câu thương. Kết quả này, khiến tiếng xôn xao náo động bên dưới đột nhiên trở nên yên tĩnh tới khó tin. Hai vị thanh niên trên đài cao, tùy ý liếc mắt nhìn phía dưới một cái. Vị văn công tử thân mặc thanh bào nhìn người còn lại nói. Ha ha, Phong Khiếu huynh, có phải chúng ta nên xuống đánh một trận hay không? Nếu Văn Bân huynh thích, tiểu đệ cùng Văn BSSN huynh đánh một trận cũng không sao. Nếu như vậy, mời. Văn Bân cười hì hì nói. Ha ha, hai vị công tử đối với thực lực của nhau đều đã hiểu rõ, không cần tiến đến tỉ thí. Nếu các ngươi nhất quyết so đấu, ta sợ tàng hoa các của ta cũng có thể cho dỡ xuống. Lợi Lang đánh ha ha nói. Lợi Lang đại nhân nói quá lời, hai người chúng ta cam đoan sẽ không hao tổn tàng hoa các. Phong Khiếu sảng khoái cười nói. Ha ha, hai vị công tử cho ta chút mặt mũi. Lần sau sẽ tìm thời gian, hai vị công tử thấy thế nào? Lợi Lang làm sao có thể để hai người bọn họ quyết đấu đoạt danh tiếng của Thủy Nhược Vân và Thi Đại Nhi? Nếu bọn họ so đâu, lần này hắn tổ chức như vậy không phải sẽ uổng phí sao? Văn Bân nghe Lợi Lang nói như vậy, hắn mỉm cười nói. Nếu Lợi Lang đại nhân đã yêu cầu, tất nhiên ta không dám không nghe. Như vậy đi, Văn Lâm, ngươi xuống đấu với thiếu niên tài tuấn ở đây vậy. Ha ha, Văn Bân huynh đã có hứng thú, ta cũng không thể lạc hậu. Phong Thanh, ngươi đi so tài với Văn Lâm huynh đi. Ngay khi hai người vừa cười vừa nói, hai thân ảnh cũng nhẹ nhàng bay tới trường giác đấu. Mọi người thấy thân ảnh hai người này, một đám kinh ngạc kêu lên. Chính là thủ hạ của Phong Công Tử và Văn Công Tử. Nghe nói bọn họ đạt được thực lực tướng cấp thất giai. Chậc chậc, thật sự là đại thủ bút, một thủ hạ đã là thực lực tướng cấp thất giai, cũng không biết bọn họ có lai lịch thế nào. Đúng vậy, đế quốc Trạm Lam không nghe nói có thế gia họ Phong và họ Văn. Hẳn là môn phái lánh đời, chậc chậc, dùng tướng cấp cao giai, làm thủ hạ, hẳn môn phái của bọn họ rất mạnh. Ánh mắt Nghệ Phong cũng nhìn chăm chú vào hai người nhẹ nhàng lên đài. Đối với thân phận của hai người này, hắn cũng rất muốn biết. Người có thể sử dụng tướng cấp cao giai làm người hầu, vậy bối cảnh đối phương khẳng định không đơn giản. Ha ha, Lợi Lang đại nhân, bọn họ đi lên tỉ thí một trận cho mọi người một ít lạc thú, hẳn là ngài sẽ không từ chối chứ. Phong Khiếu mỉm cười nhìn Lợi Lang nói. Lợi Lang cười ha hả nói. Không sao, một khi đã như vậy, chúng ta xem trận tỉ thí của hai thủ hạ do đích thân hai vị công tử bồi dưỡng ra. Không biết thủ hạ của hai vị công tử, ai sẽ là người mạnh hơn đây? Khi hắn nói xong lời này, ánh mắt Phong Khiếu và Văn Bân Ha đều nhìn chăm chú vào trong trường giác đấu. Trận quyết đấu này liên quan đến vấn đề thể diện của bọn họ. Bên thắng tất nhiên có thể đả kích đối phương một phen. Nếu đánh bại, sợ là người của đối phương sẽ châm chọc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 939. Hai tướng cấp đánh nhau, so với trận chiến đấu vừa rồi còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến Nghệ Phong để ý. Hắn đứng ở trong góc chờ tới buồn ngủ vẫn không thấy hai nàng xuất hiện. Xem ra chờ một lát nữa phải đánh mông các nàng, lại hại bản thiếu gia chờ lâu như vậy. Nghệ Phong nói thầm một câu, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Lúc này trận chiến đấu giữa hai người đã tiến vào hồi gay cấn. Mỗi chiêu mỗi thức đều bạo phát lực lượng mạnh mẽ, hiển nhiên thực lực hai người tương đương nhau, sau khi giao đấu trăm chiêu, không để đối phương chiếm chút ưu thế. Tuy nhiên, duy trì chiến đấu liên tục khiến hai bên tiêu hao thật lớn. Cuộc giao đấu giữa hai người không còn kịch liệt như vừa rồi. Trong mỗi chiêu, mỗi thức, đấu khí suy nhược không như lúc còn trong trạng thái cường thịnh. Hi hi, ngay khi hai người vẫn đang tranh đấu với khí thế hừng hực, một tiếng cười như chuông bạc thánh thoát vang lên trong tai mọi người. Tiếng cười giảo hoạt này tiếng cười lập tức khiến mọi người trở lên hứng khởi. Rất nhanh, một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện bên trong tàng hoa các giống như thần nữ lăng không bay xuống. Ánh mắt mọi người tập trung trên đạo thân ảnh này, toàn thân thiếu nữ mặc váy màu lam, một mái tóc xõa dài. Khuôn mặt tuyệt mỹ mị hoặc và thanh thuần mâu thuẫn cùng tồn tại. Dáng người xinh đẹp lả lướt, trước lồi sau vỉnh, tản ra vẻ liêu nhân mê hoặc. Tuyết gò cao ngất mà mượt mà, lộ ra đường cong mượt mà khiến người ta lưỡi khô họng khô. Dưới quần áo, một đôi chân trắng nõn trơn bóng lộ ra trong không khí, tản ra trắng nõn sáng bóng. Thiếu nữ vừa xuất hiện, có vẻ xinh đẹp và dụ hoặc không người nào sánh cùng, ánh mắt bọn họ có chút nóng bỏng nhìn chăm chú vào thân thể hoàn mỹ kiều diễm này. Ít hầu lăn lộn, áp chế ngọn lửa bốc lên trong cơ thể. Trên đài cao, Văn Bân cũng nhìn chăm chú vào tiểu ma nữ nóng bỏng, chẳng qua hắn che giấu rất tốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, pha vẻ phong độ. Nghệ Phong nhìn lên trường giác đấu, tất cả những tiếng ồn ào náo động được ngăn lại, những trận đấu liên tục đã dừng lại. Khóe miệng thì Đại Nhi thoáng có ý cười, thật ra nữ nhân này càng ngày càng mị hoặc, nếu lại lớn thêm vài năm, hẳn là có thể sánh ngang với sư tôn yêu diễm của nàng. Thật không hổ danh là người do yêu hậu bồi dưỡng ra. Ngay cả vẻ mị hoặc cũng giống nàng. Thủy sư tỷ, hi hi, chẳng lẽ tỷ sợ Đại Nhi sao? Thì Đại Nhi chưa thấy thân ảnh của Thủy Nhược Vân, nở nụ cười. Tiếng cười reo vui, lộ ra bản sắc ma nữ. Vất vả cho thi sư muội phải lo lắng. Cùng lúc với một giọng nói trong suốt vang lên, Thủy Nhược Vân với y phục màu trắng xuất hiện giữa sân. Thủy Nhược Vân dáng người uyển chuyển, không kém hơn Thi Đại Nhi, nhưng đối với đường cong liêu hỏa ở trên người nàng, lại không khiến cho người ta nảy sinh tà niệm. Từ trên người nàng dường như tản mát ra sự thánh khiết, khiến người ta bắt đầu có tâm trạng không được khinh nhờn. Hai nàng giống như là hai thái cực, một yêu mị, một thánh khiết. Cũng giống như lập trường của các nàng lúc này, chính là đối lập. Một ma nữ, một tiên nữ, trong nháy mắt thu hút ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người các nàng. Trên đài vốn còn có hai tướng cấp đánh nhau, nhưng đã không còn ai liếc mắt nhìn hai người một cái. Hai người này hết sức biết điều, tuy rằng không phân ra thắng bại, nhưng vẫn lắc mình về phía sau chủ tử của mình. Nghệ Phong nhìn hai nàng, lại nhìn xung quanh nhìn, phát hiện hai nàng này thật sự là mỗi người mỗi vẻ. Nếu phải lựa chọn giữa hai nàng quả thật rất khó. Bỗng nhiên Nghệ Phong bắt đầu khâm phục rất nhiều người. Đây, bọn họ có khả năng lựa chọn một trong hai nàng. Nghệ Phong cảm thấy nếu hắn quẳng đi nhân tố khách quan, nếu là ngày đầu tiên biết hai nàng, nếu hắn cho hắn lựa chọn, thật sự là rất khó khăn. Hi hi, làn da của Thủy sư tỷ càng ngày càng trắng nõn, không biết có phải đã được ai giúp tưới nhuần dễ chịu hay không. Thì Đại Nhi tươi cười đầy mặt, lời nói ra khiến trán Nghệ Phong hiện lên vạch đen. Cô nàng này vẫn không sửa bản sắc ma nữ của mình. Ngay cả khen ngợi cũng có thể tổn hại đến thanh danh của nhau. Thủy Nhược không thèm để ý đến lời châm chọc của Vân Thi Đại Nhi, nàng tùy ý nói. Thì Đại Nhi cũng càng lớn càng xinh đẹp, chỉ khoảng nửa khắc, một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này liền đối phó lại sự châm chọc của tiểu ma nữ. Có Phong ca ca, ta muốn không xinh đẹp cũng không được. Tuy nhiên Thủy sư tỷ được gọi là tiên tử, trở nên xinh đẹp thì phải giải thích thế nào cho phải. Sẽ không vì Phong công tử luôn theo đuôi tỷ chứ? Thì Đại Nhi cười hì hì nhìn Thủy Nhược Vân. Sắc mặt Thủy Nhược Vân không hề thay đổi, nhìn Thi Đại Nhi nói. Văn công tử phía sau thi sư muội cũng không tồi. Nghệ Phong nghe hai người thần thương khẩu chiến lại kéo hắn liên lụy vào. Nghệ Phong oán hận chừng mắt nhìn Thi Đại Nhi một cái, ưu đãi còn chưa nhận được, thanh danh đã bắt đầu bị nàng hủy hoại. Thật ra không tệ, tuy nhiên có Phong ca ca, chẳng lẽ Thủy sư tỷ cho rằng ta còn bỏ bản cầu mặt sao? Tuy nhiên Thủy sư tỷ không giống vậy, tìm không được một nam nhân giống như Phong ca ca, tùy ý tìm một người không cần quá lý tưởng là được. Ma nữ chung quy vẫn là ma nữ, trong một lời một câu, nói thẳng thắn không gì sánh bằng. Tuy nhiên, mấy hôm trước ta còn cùng Phong ca ca thương lược, nếu Thủy sư tỷ nguyện ý làm thiếp cho Phong ca ca, thật ra ta nguyện ý khuyên Phong ca ca lấy tỷ. Thủy sư tỷ có muốn cân nhắc một chút hay không? Thì Đại Nhi nở nụ cười, tiếng cười giống như một tiểu cô nương, khiến người ta không thể tưởng tượng được chủ nhân của tiếng cười trong sáng như vậy, đang dùng ngôn ngữ để nói xấu người khác. Cảm ơn thi sư muội, tuy nhiên, muội cứ lưu hắn lại cho muội đi. Thủy Nhược Vân vẫn không quan tâm hơn thua. Khổ, vậy thật đáng tiếc. Thì Đại Nhi thở dài một hơi, nói như rất hối hận, giống như Thủy Nhược Vân không đáp ứng làm tiểu thiếp cho Nghệ Phong, đó là một loại tổn thất lớn lao. Nghệ Phong nghe Thì Đại Nhi nói, chán sớm đã đầy mồ hôi, ma nữ này, thật là cái gì cũng dám nói. Hiện tại Nghệ Phong gần như đã xác nhận, hơn phân nửa người ở đây đều hận hắn thấu xương. Đặc biệt là hai người Phong Khiếu và Văn Bân chợt hiện lên một tia âm trầm, khiến Nghệ Phong oán hận chừng mắt nhìn Thi Đại Nhi một cái. Tiểu ma nữ này chỉ biết gây chuyện cho hắn. Đúng như Nghệ Phong dự đoán, mỗi lần Thi Đại Nhi nói đều nhắc tới nhiều nhất chính là Phong ca ca. Điều này khiến mọi người nhớ kỹ người này. Chẳng qua bọn họ chưa từng thấy người đại biểu cho cái tên này xuất hiện, cho nên tất cả mọi người đều bán tín bán nghi. Nhưng nói gì đi nữa, cho dù là giả, cũng khiến người ngưỡng mộ Thi Đại Nhi và Thủy Nhược Vân đều cực kỳ căm ghét đối với cái tên này. Hai người Phong Khiếu và Văn Bân, cảm giác trong lòng như có một cái gai. Nữ thần trong lòng bọn họ, tuyệt đối không thể để người khác nhúng chàm. Từ Phong ca ca này, mặc dù xuất hiện không nhiều lắm trong miệng Thủy Nhược Vân, nhưng mỗi lần Thi Đại Nhi nói xong, nàng sẽ không phủ nhận. Điều này khiến nhiều người trong số họ tin vào sự tồn tại của người này. Hi hi, Thủy sư tỷ, tỷ biết rõ quan hệ giữa Phong ca ca và Long Thiên. Rất tốt, tỷ còn qua giúp hắn, có phải hy vọng làm như vậy Phong ca ca sẽ thích tỷ hay không? Thì Đại Nhi không quên đả kích Thủy Nhược Vân, cười ha ha lên. Chẳng lẽ trong lòng thi sư muội không có Phong sư huynh thì không chịu nổi. Tuy nhiên, ta thật ra muốn biết Phong sư huynh biết muội giúp cử nhân lúc trước của hắn, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào? Thì Đại Nhi vỗ vỗ cái trán, có chút đau đầu nói. Vậy cũng đúng, nếu không hiện tại chúng ta đổi một chút là được rồi. Tỷ giúp Long Minh, ta giúp Long Thiên, như vậy không phải là tốt rồi sao? Mọi người nghe tiểu ma nữ nói, chán bọn họ liền hiện lên vạch đen, cái này có thể đổi sao? Nàng cho rằng đây là uống nước sao? Khát thì uống nhiều một chút, không khát chính là thoải mái. Đồng dạng, Nghệ Phong phát hiện tiểu ma nữ này có lối suy nghĩ càng ngày càng cổ quái. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự bị yêu hậu chỉnh tới mức đầu bị hỏng rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.